Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 419, một chân hai. Còn lại mấy cái bên kia tông môn tông chủ rất là kinh ngạc. Cái này Vấn Lục lại có tu vi như vậy, khó trách dám xin đi giết giặc. Hồng Thái cũng là lộ ra một tia nho nhỏ kinh ngạc. Người này đã tìm tòi đến chí tôn cánh cửa, đợi một thời gian liền có thể nửa chân đạp đến tiến chí tôn hàng ngũ. Không lâu tương lai cũng sẽ là một tên chí tôn. Về phần cái này không lâu tương lai phải bao lâu? Có lẽ mấy vạn năm đi. Dù sao chí tôn cũng không phải dễ dàng như vậy tu luyện tới. Các vị thần minh cảm nhận được Vấn Lục khí tức, lộ ra nét mừng, có hy vọng, hỏi tông chủ nhất định có thể chiến thắng. Đó còn cần phải nói, đây quả thực là đại tài tiểu dụng, ta đều có thể giết gà dùng đao mổ trâu, thật sự là lãng phí. Vấn Lục lần này khí thế nhượng ban đầu đê mê thần minh nhóm dấy lên hy vọng. Hỏa, cái này còn chưa đánh, đã có người bắt đầu chúc mừng thủ thắng. Diệp Hoa nhìn lấy những này cá ướp muối, khẽ cười một tiếng, cười đi, vui mừng đi, các người vui cười không nhiều, thỏa thích hưởng thụ quãng đời còn lại mang đến vui sướng. Tuyệt vọng vừa mới bắt đầu. Giữa sân, Vấn Lục khí thế đã nhảy lên tới đỉnh phong, thậm chí cảm giác một cái tay đều có thể bóp gãy đối phương này trắng noãn cái cổ trắng ngọc. Lộ ra người binh khí, Vấn Lục trầm thấp quát, mặt đối với mình dạng này khí thế, đối phương vậy mà thờ ơ, hoặc là liền đến có chuẩn bị, hoặc là cũng là dọa sợ, hẳn là thuộc về cái sau. Lại nói, đối phương liền binh khí đều không lấy ra đến, hội có một loại thắng không võ cảm giác. Thắng một nữ nhân có cái gì tốt huyền diệu, huống chi là không có binh khí nữ nhân. Đường Vi trên gương mặt xinh đẹp không động dung chút nào. Lạnh thấu xương khí tức quét ở trên người nàng, mái tóc tung bay, trên thân lễ phục hoa hoa tác hưởng. Ta hai tay cũng là lớn nhất vũ khí tốt. Đường Vi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, chậm rãi phun ra, hai tay, thần minh nhóm đều sững sờ một chút, lập tức ầm vang cười to, nữ nhân này là điên, nói khoác mà không biết ngượng a, vậy mà dùng hai tay giao đấu có được thượng cổ thần khí tông chủ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tự tìm đường chết. Đây thật là một cái dùng hai tay thành tựu mộng muốn gái a. Vấn Lục sắc mặt hơi hơi biến động, nữ nhân này thật sự là quá phách lối, vậy mà nói ra bực này cuồng vọng ngữ, đơn giản liền không đem chính mình để vào mắt. Này tốt, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới làm thực lực. Ngữ ngừng, Vấn Lục khí tức lần nữa bạo tăng mấy phần, trong tay hoa lê tản mát ra chướng mắt bạch diệu, tồi tâm kiếm. Trung quanh nhiệt độ trong nháy mắt đề bạt, phảng phất đem thủy phân tử toàn bộ rút khô, như là đưa thân vào trong sa mạc. Một đạo kiếm quang kinh hãi lướt mà đến, mang theo xoay người đảo hải thế, tựa hồ muốn nghiền nát thế gian vạn vật. Một kiếm này đạt tới nhân kiếm hợp nhất hình dáng. Đối với Vấn Lục tới nói, thi triển dạng này kiếm pháp là một loại hưởng thụ, một loại yêu mỹ giai điệu. Càng là lĩnh ngộ kiếm thuật tốt nhất thời khắc, giờ khắc này thời gian phảng phất đình trì, trong mắt chỉ có kiếm. Thần minh nhóm nhìn lấy Vấn Lục vừa mở trận liền dùng ra sát chiêu. Tất cả đều ngừng thở, bị trước mắt một chiêu này tồi tâm kiếm cho rung động đến. Đây mới là một vị tông chủ thực lực. Sơn Hải Tông quả nhiên danh bất hư truyền, vẻn vẹn trận chiến này. Sơn Hải Tông danh vọng tất nhiên bao phủ toàn bộ thiên phủ, lực áp quần hùng. Lúc này những tông chủ kia có chút hối hận, đây chính là một đạo đưa phân đề a. Vừa mới chính mình là do dự, nếu như quả quyết một điểm thắng được trận chiến đấu này thắng lợi, như vậy tông môn của mình cũng tương nghênh đến tân xuân. Lúc này Đường Vi không ai sẽ quan tâm nàng ý nghĩ. tại cường đại như vậy chiêu thức dưới, nhất định hóa thành hạt bụi. Vấn Lục thắng được không hề khó khăn a. Đường Vi đôi mắt đẹp nhìn lấy khí thế hung hung kiếm mang. Chân phải bỗng nhiên hướng phía sau một đệm. Mặt đất nhất thời bị Đường Vi dưới chân giày cao gót dẫm đến tứ phân ngũ liệt. Mà nắm tay phải chậm rãi nắm chặt, đặt ở bên hông, một cỗ hắc sắc khí tức chậm rãi tản ra, ngưng tụ tại Đường Vi đôi bàn tay trắng như phấn bên trên. Mà lúc này Đường Vi, cặp con mắt kia một mảnh đen kịt, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái. Theo Đường Vi ngưng tụ lực lượng, dưới chân địa mặt dần dần sụp đổ, trên thân hắc mang càng ngày càng thịnh, giống như ngọn lửa màu đen, để cho người ta không thể tưởng tượng. Đường Vi cử động nhượng thần minh nhóm nụ cười cứng ở trên mặt. Cái này đây là cái gì tình huống? Sát ở giữa, Đường Vi chân phải lần nữa đạp mạnh, rầm rầm rầm, phương viên trăm dặm giống như cửu cấp động đất, kịch liệt lay động, mặt đất phảng phất bị cự nhân hai tay đẩy ra giống như. Xuất hiện từng đảo khoảng cách, mà từ Diệp Hoa góc độ nhìn, này từng đầu vết nứt kéo dài đến chân trời. Hoàng Thành lập tức khởi động phòng ngự trạng thái. Không phải vậy lại ở một cước này hạ hủy hết. Đây mới là Đường Vi thực lực chân chính. Cũng có thể nói, đây là từ trước tới nay, toàn diện buông tay ra đánh một lần. Dù sao địa cầu là gia viên, liền xem như đánh nhau, cũng là tận lực áp chế thực lực. Không chỉ là Đường Vi, tất cả mọi người là một dạng, nhưng là nơi này liền khác biệt. Có thể toàn diện buông tay ra chiến đấu. Tất cả mọi người thần minh đều đần độn, một cước này hạ vậy mà lại sinh ra cường đại như vậy lực phá hoại. Đây là nữ nhân sao? Đây quả thực là nhân hình quái thú a, phá hư đại vương a. So sánh Vấn Lục, Tồi Tâm Kiếm, Đường Vi một cước này càng thêm đến rung động, thân là Chí Tôn Hồng Thái đều bị chấn kinh đến, nữ nhân này vậy mà có được cường đại như vậy thực lực. Chính mình vậy mà nhìn không ra. Đây rõ ràng cũng là nửa chân đạp đến tiên chí tôn a. Hồng Thái ngẩng đầu nhìn về phía Liệt Hỏa Minh Long hơn 10 người. Chẳng lẽ bọn họ đều là Hoàng đế Chu Thừa Tuyên não tử trống rỗng, lấy vì một nữ nhân thực tình không tính là gì. Vấn Lục thế nhưng là Sơn Hải Tông tông chủ, có hắn ra sân khẳng định là vạn vô nhất thất. Thế nhưng là Đường Vi một cước này, đem thần minh lòng tin toàn bộ dẫm sập. Diệp Hoa rất hài lòng Đường Vi cử động, một cước này dẫm tốt. Không chỉ là chấn nhiếp, cũng là dẫm tại những này thần minh trên mặt, để bọn hắn biết người Đường Vi không phải dễ trêu. Ngụy Thường nhìn lấy chính mình nữ nhân, trong ánh mắt mang theo thưởng thức, không hổ là mình nhìn chúng nữ nhân. Khi thế kia có năm đó chính mình phong phạm, nhưng mà Đường Vi như thế một chân đạp xuống qua, dưới chân giày cao gót vậy mà không có chút nào đứt gãy. Thật sự là đủ thần kỳ. Theo Đường Vi một cước này đạp xuống, nắm tay phải thình lình đánh ra, hỗn nguyên sụp đổ. Thế nhưng là nói, vừa mới một cước kia, là vì một quyền này chỗ làm nền, cái gọi là mượn lực. Phát huy lực lượng cường đại hơn. Cái này đấm ra một quyền, sinh ra cự đại âm bảo. Hắc sắc lệ khí quấn quanh ở Đường Vi đôi bàn tay trắng như phấn bên trên. Giống như hắc nhật, bàng bạc linh khí như gió bão bao phủ. Ban đầu đỏ thẫm bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống. Cương phong gào thét, phá ở trên mặt đau nhức. Oanh! Hai cỗ lực lượng nhất thời tướng đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn như nổ hống vang tận mây xanh. Từng mảnh đồi núi đều sụp đổ, sáng chói hào quang lóa mắt xông thẳng lên thiên, đem mây đen tách ra. Một cỗ hung tàn dư ba hướng bốn phía khuếch tán, khi đụng vào tại hoàng thành kết giới lúc, toàn bộ kết giới đều vì run rẩy, phảng phất đều muốn băng liệt. Ánh nắng ấm áp lần nữa chiếu rọi khắp nơi, nhưng nguyên bình tề địa mặt đã hãm sâu, trở nên mấp mô, vô số vết nứt sâu không thấy đáy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.